Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, vệ thời tiếp tục phân phó, đánh không lại tìm Mao Thu Quỳ, Phu Cần. A, vệ thời suy tư, Ngụy Diễn cũng đúng, Phu Cần, ngoặc kép chấm than, không đúng, đại lão như thế nào như là ở công đạo hậu sự. Hai người rốt cuộc tới gần vòng đu quay đỉnh. Bị sương mù nhu tiêu vô số lần dương quang hạ, vệ thời trên cao nhìn xuống nhìn về phía Phu Cần, nam nhân ánh mắt sâu không thấy đáy, mang theo lạnh thấu xương hàn mang, khí chàng mãnh liệt áp xuống, như là muốn ở biến mất trước lại xem một cái Phu Cần. Cái này làm cho nguyên bản tính toán ở vòng đu quay đỉnh điểm bắt lấy đại lão Pimi một chút Phu Cần. Hoàn toàn há hốc mồm ni hết thảy quỷ quyệt dị thương. Vệ thời thong thả mở miệng, hai tháng trước, phù không thành, Phu Cần vèo nghiêm, ngoại khuynh tính e thao túng hạ, theo bản năng làm ra bị thẩm vấn ngoan ngoãn biểu tình. Vệ thời, đệ tứ đợt trị liệu ra đường rẽ, người đi trị liệu khoang cứu ta ra tới, Phu Cần khiêm tốn khiêm tốn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vệ thời, từ tiềm thức lui lại phía trước. Bị viên đạn đánh xuyên qua eo bụng bên trái, Phu Cần sờ sờ thận. Còn ở, vệ thời ư một tiếng. Kia hành, người cùng hắn giải thích đi thôi, Phu Cần mờ mịt. Vệ thời tự hỏi, 16 tuổi lúc ấy chính mình cũng liền sờ qua một lần thương. Đồ ăn moi chân, vì thế thế Phu Cần an bài. Nếu hắn liên lụy ngươi, trực tiếp tìm cái không camera địa phương băng hắn một thương. Liền đi đến cậy nhờ Mao Thu Quỳ, vệ thời đem súng săn đồng dạng ném cho Phu Cần. Lần trước đi trị liệu khoang tìm ngươi, để lại điểm di chứng. Phu Cần đột nhiên không kịp phòng ngừa đã chịu kinh hách. Nôn nóng, vệ thời ngươi, vệ thời, vấn đề không lớn, nhiều nhất là ý thức tố hồi. Đến 16 tuổi lúc ấy, vệ thời quét mắt đồng hồ màn hình. Vặn vẹo thời gian, bốn cái chữ to giống như chính mình ngã xuống flex. Bên kia, Phu Cần tư duy logic bay nhanh vận chuyển, rốt cuộc ở không thể tưởng tượng dưới tình huống phản ứng lại đây. Cả người nhìn qua ngốc ngốc lăng lăng, phản ứng đều chậm nửa nhịp, vệ thời phòng chừng một chút, khoảng cách ý thức thay đổi còn có nửa phút, cùng thời gian, bắn súng đánh vui vẻ vô cùng Hồng Mao Thu được vệ thời đưa tin. Thề bảo tiểu Vu thăng cấp, nam nhân duỗi tay bám trụ Phu Cần cái gáy, cúi đầu, cấp pháp định bạn lữ một cái cáo biệt hôn, rắc một tiếng, kiệu xương cùng vòng đu quay đỉnh điểm trùng hợp, xương mù bị nhuộm thấm thành sáng lạn kim sắc, dưới chân là kịch liệt khói thuốc súng chiến hỏa, vòng đu quay đỉnh điểm đôi môi chạm nhau, hai người trao đổi một cái nhạt nhẽo, lưu huỳnh mùi thuốc súng nhi hôn, Phu Cần trong đầu phiên tới đảo đi. Rốt cuộc ở ngắn ngủn nửa phút nội tiếp nhận rồi tàn khốc hiện thực. Nội tâm quả thực kinh ngạc cái ngốc, vòng đu quay chở hai người chậm rãi giảm xuống, hai người còn vẫn duy trì ngắn ngủi ôn tồn tư thế. Cái chán tương đề, Phu Cần vừa muốn chiến lược tính lui lại, đột nhiên một đốn, đại lão gắt gao nhìn hắn, mặt vô biểu tình, hốc mắt ửng đỏ, Phu Cần ngơ ngác nhìn chằm chằm đại lão cân nhắc, thế nhưng phân cái thân. Đại lão ngũ quan kỳ thật thực tuấn, chỉ cần không phải cứ theo lẽ thường mặt vô biểu tình. Hơi chút động nhất động mặt mày là có thể tuấn ra tươi sống thanh xuân khí. Nhìn có thể tuổi trẻ cái 10 tuổi, vệ thời môi mỏng banh thành một cái thẳng tắp, cả người mây đen răng đầy, giống như là bị vứt bỏ sau cô lãnh ngạo khí tiểu sói con. Kiệu xương trải qua đỉnh điểm sau giảm xuống, lúc này đã là cùng Caesar bình tề. Phía trên là Ngụy Diễn, bạc chuyện hòa tiểu đội, bởi vì lúc này địa thế so thấp, quét tới viên đạn đột nhiên gian không ngừng một phát hai phát. Vệ thời sắc mặt đại biến, không chút do dự giá khởi súng săn tre ở Phu Cần trước người. Đem đột nhiên trường cao tiểu ải từ trân trọng, ôm đến kín mít, mềm mục giống một đoàn kẹo bông gòn, hai người ai đến cực gần, vệ thời hút một ngụm. Phảng phất trong trí nhớ vô số lần làm như vậy quá. Biểu tình có một cái chớp mắt mờ mịt, tiếp theo từ cổ hồng đến gương mặt, Phu Cần đồng hồ một bên, chip hơi hơi chấn động, Vu Cẩn đã muộn nửa giây mới phản ứng lại đây. Ngoặc kép chấm than, vệ ca, đừng, có camera. Trúc chuồn chuồn giống nhau camera chậm rãi bay qua. Vu Cẩn vèo văng ra, trái tim kịch liệt nhảy lên. Cũng không biết camera chụp đi vào nhiều ít. Vệ Thời ánh mắt tối sầm lại, thực mau đem cảm xúc giấu đi. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Vu Cẩn eo sườn, ra tiếng khi run nhẹ nhẹ, nhanh chóng khôi phục vững vàng. Người eo thương hảo, Vu Cẩn lỗ tai mềm nhũn. Đại lão thanh tuyến không như thế nào biến, ngữ điệu lại cùng 16 tuổi thiếu niên âm không có sai biệt. Vu Cẩn chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu. Ta kỳ thật, Vệ Thời duỗi tay, tìm tòi nghiên cứu giống nhau vuốt ve đồi hắn còn thuộc xa lạ súng săn. Ngẩng đầu nhìn về phía Kiệu Xương Đình, ánh mắt cảnh giác thô bạo. Ai ở đuổi giết ngươi? Vu Cẩn chạy nhanh giải thích. Không ai đuổi giết, chúng ta ở chân nhân tú. Vệ Thời nâng cầm lên. Ngươi nói R-code bên ngoài có vòng đu quay. Cho nên căn cứ bên ngoài là dùng vòng đu quay ở sàng chọn cải tạo người. Lại một viên đạn bay vút. Vệ Thời không chút do dự nhắm ngay Bạc Truyện Hòa phản kích. Nam nhân tuấn lãng vô trù, ánh mắt lộng lẫy ngạo khí, rút súng nhắm chuẩn một cái chớp mắt xoái Vu Cẩn nhìn không chớp mắt. 16 tuổi đại lão quả nhiên cùng 10 năm sau đại lão giống nhau có thể carry toàn trường. Viên đạn lạch cạch một tiếng, đánh vào vòng đu quay thép trục xoay thượng. Vu Cẩn, ngoặc kép, Vệ Thời, ngoặc kép, Pro Sân Tú phòng phát sóng trực tiếp, ứng tương tương hứng thú giạt rào. Như vậy chúng ta Vệ Thời tuyển thủ cũng cuối cùng lựa chọn gia nhập hỗn chiến. Hắn muốn đầu tiên chém giết chính là, ứng tương tương dây tóc sửa miệng. Nga, hắn chỉ là cùng mặt khác tuyển thủ khai cái vui đùa, vòng đu quay còn có 2 phút chấm đất. Vu Cẩn chạy nhanh đoạt thương. Ngươi, dùng quá này thương sao? Vệ Thời bình tĩnh tỏ vẻ còn muốn luyện luyện. Vu Cẩn trong lòng lột bột một tiếng. Ta nhãi con, 16 tuổi còn chưa thế nào lấy quá thương nhãi con. Nhưng mà đại lão khóe mắt ửng đỏ, biểu tình nhìn như lãnh ngạo kỳ thật ẩn ẩn áy náy. Làm Vu Cẩn nháy mắt tình yêu tràn lan. Vu Cẩn dùng sức đem không lắm thanh tỉnh Vệ Thời kéo xuất chiến cục. Vệ Thời không muốn giao ra thương, tầm mắt gắt cao phòng bị mặt khác tuyển thủ, tiềm thức logic có thể tự đúng lúc. Vu Cẩn không biết 16 tuổi Vệ Thời như thế nào hàm tiếp R-code căn cứ kia đoạn ký ức. Xem trước mắt tư thế, Vệ Thời tựa hồ là suy nghĩ tận biện pháp chặn lại, mặt khác luyện tập sinh, làm Vu Cẩn chạy trốn. Vu Cẩn lập tức thành khẩn giải thích, đây là ở chân nhân tú. Chúng ta đều là luyện tập sinh, thi đấu kiếm đại ngôn phí cái loại này. Màu xanh lục đại trốn sát, bảo vệ môi trường đại trốn sát. Vệ Thời nắm chặt thương bính, lại lần nữa ý đồ đánh chết giữa sân nhất có uy hiếp lực ngụy diễn lấy bảo hộ Vu Cẩn. Vu Cẩn hoảng sợ, đừng, thấy Vệ Thời không chút nào từ bỏ. Vu Cẩn không mở miệng không được, ngẩng đầu, nhìn đến kia mặt màu lam cờ màu sao, vòng đu quay trục xoay bên điểm xuyết có một vòng tươi đẹp. Tiểu cờ màu, Vu Cẩn thuần thục kéo xuống súng ống bảo hiểm, đẩy đạn lên đạn. Nhắm chuẩn, thiếu niên cuốn lên tay áo hạ cơ bắp căng chặt, viên đạn đột nhiên băng ra, chuẩn tâm so Vệ Thời chính xác quá nhiều, trực tiếp đem màu lam cờ màu đánh cái đối xuyên. Vu Cẩn quay đầu lại, Vệ Thời đông tử sậu xúc, hắn quyển dưỡng tiểu ải từ nguyên lai đã không cần hắn bảo hộ. Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt, cười tùm tìm, thấy được sao, đều là ngươi tay cầm tay dạy ta. Tiếp theo thiếu niên nhanh chóng mở miệng, cụ thể chi tiết lại nói. Trước hạ vòng đu quay thời gian không đúng. Chúng ta phải đợi chính là 9:45 Kiệu Xương, không phải 1:02, Vu Cẩn xem xét mắt Vệ Thời. Nhỏ giọng nói, người đáp ứng quá ta. Muốn cùng nhau thắng hạ trận thi đấu này, Vệ Thời cúi đầu xem một cái súng săn. Lại xem một cái Vu Cẩn. Vu Cẩn hướng hắn duỗi tay, đỉnh đầu là mưa bom bão đạn khói thuốc súng. Vệ Thời bao lại Vu Cẩn tay, tiếp xúc một cái chớp mắt đầu ngón tay run rẩy đột nhiên biến mất. Giống như là nắm lấy tìm về chân bảo, một cái không trúng đạn thương, không có cảm xúc khóa di chứng. Tung tăng nhảy nhót Vu Cẩn, Vu Cẩn giơ lên khóe môi. Vệ Thời tham lam nhìn thiếu niên. Hắn tưởng, lúc này tiểu ải tử đi chỗ nào? Chính mình liền đi theo. Vòng đu quay kiệu xương rơi xuống đất. Vu Cẩn lôi kéo Vệ Thời. Bay nhanh hướng không có camera góc chạy đi. Lúc này đồng hồ biểu hiện tồn tại con số 88. Vòng đu quay thượng lại không có tuyển thủ đào thải. Vệ Thời liền đi theo hắn bên người. Đại lão cho dù ý thức hồi tưởng đến 16 tuổi. Sinh vật radar cũng so Vu Cẩn muốn dùng tốt đến nhiều. Mỗi khi có tuyển thủ đi ngang qua, Vệ Thời đều sẽ phản xạ có điều kiện đổi biên, cầm súng, đem Vu Cẩn nhanh nhẹn che ở phía sau. Vệ Thời tầm mắt không ngừng ở chung quanh băn khoăn, đi ra R-code căn cứ sau. Bất luận cái gì sự vật ở hắn xem ra đều có vẻ kỳ quái. Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía trong sương mù vòng đu quay. Thấp giọng cân nhắc, vòng đu quay, văn minh thăng trời, Tây Âu, Athen, cự thạch trận, Seo, hạng mục thời gian, nguyên thủy văn minh là thời trung cổ Tây Âu văn minh hòn đá tảng. Mặt khác giải trí hạng mục nhất định cùng vòng đu quay tồn tại liên hệ. Tỉnh nghi đầu tiên lựa chọn đi cự thạch trận, hẳn là vì thu thập vòng đu quay manh mối. Cho nên đêm khuya 1:02 phân là như thế nào tính toán ra tới thời gian. Lúc này vòng đu quay thượng mới vừa thương đại bộ đội sôi nổi rơi xuống đất. Vu Cẩn miêu ở đám người bên ngoài, mang theo đại lão chạy như điên đến tỉnh nghi đã từng xuất hiện quá cự thạch trận mê cung nhập khẩu. Lúc này sương mù hơi tán, cùng xeo chạm vào xe giống nhau. Có thể mơ hồ nhìn đến cách đó không xa thuận kim đồng hồ chuyển động vòng đu quay. Sắc thái loang lổ lay động kiệu xương, một liệt liệt tiểu cờ màu cùng dùng cho cố định vòng đu quay đảo về tự góc nhọn cái giá. Vu Cẩn lập tức quyết định mang theo đại lão soát tạp tiến vào mê cung. Thiếu niên từ trong túi lấy du lịch nhạc viên ưu đãi phiếu. Đột nhiên nhớ tới đại lão lúc này khẳng định không nhớ rõ vé vào cửa để chỗ nào. Vừa quay đầu lại, Vệ Thời đã muốn chạy tới mê cung thi đơn bán phiếu cơ bên. Ở mân mê đồng hồ tín dụng điểm money trên thực tế, liền nhất cơ sở kiểu dáng đầu cuối đều không có dùng quá 16 tuổi Vệ Thời rất khó có điều thu. Hoài, Vệ Thời lại không rên một tiếng, trầm mặc quan sát đến cái gọi là trốn sát tú sân thi đấu. Không muốn cấp Vu Cẩn tăng thêm bất luận cái gì phiền toái. 16 tuổi Vệ Thời là một con kiêu ngạo cô lang. Vu Cẩn cảm thấy lại xem vài lần tâm đều hóa, nếu không phải phụ cận camera quá nhiều, hận không thể lập tức bắt lấy đại lão dùng sức pi mi. Nhiều đáng yêu nhãi con, Vu Cẩn chạy nhanh tiến lên, ý đồ giúp đại lão nhảy ra trong túi vé vào cửa. Vệ Thời đột nhiên không kịp phòng ngừa, thấy Vu Cẩn đối chính mình giở trò. Sắc mặt bởi vì không bị kiềm chế tiểu ải tử hơi hơi tức giận. Nhĩ sau lại thứ phiếm hồng, Vu Cẩn cười tủm tỉm cấp đại lão tìm ra vé vào cửa. Tầm mắt hơi hơi đảo qua thi đơn bán phiếu cơ, Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn, cự thạch trận mê cung thi đơn. Bán phiếu cơ che kín cho bụi nước bùn ra phiếu khẩu có một cái nhợt nhạt dấu tay. Có người từ nơi này lấy ra phiếu, nhất khả năng chính là tỉnh nghi. Đại đa số tuyển thủ mua sắm vé suốt dưới tình huống. Tình nghi lại là lựa chọn mua một chương thi đơn phiếu. Nhưng mà từ tả bạc đường chiến thuật thói quen suy đoán lại chút nào không ngoài ý muốn. Tả bạc đường so bất luận cái gì tuyển thủ đều phải nghiêm cẩn. Tarot vòng đào thải chung cũng là hắn cái thứ nhất tìm được rồi thẻ bài đổi thành quy luật. Hết chương.